mắt lung linh như ánh sao trời. Và khi môi em cười làm anh sao nói không nên lời. Một tình yêu anh mong chờ từ rất lâu, chưa bao giờ lo âu, anh chưa bao giờ đam mê cho đến ngày anh biết đến tên em. Từng ngày em đến làm anh bối rối không được yên. Từng ngày em đến làm anh biết đắm say triền miên. Dù rằng cố gắng mà sao vẫn nhớ thương về em. Và từ ngày mình quen nhau anh đã biết đắng đôi mắt lung linh như ánh sao trời. Và khi môi em cười làm anh sao nói không nên lời. Một tình yêu anh mong chờ từ rất lâu. Từng ngày em đến lòng anh bối rối không được yên. Từng ngày em đến làm anh biết đắm say triền miên. Anh chưa bao giờ đam mê cho đến ngày